Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Akaimon Thỏa Hiệp. Bởi vì tà năng ăn mòn, Well of Eternity bên cạnh nguyên bản sinh cơ bừng bừng thổ địa nghiêm trọng khô cạn nứt ra, trở thành một mảnh chân chính trên ý nghĩa sinh mệnh cấm khu. Lúc này mảnh này chịu đủ tàn phá thổ địa lần nữa gặp trọng thương. Bất quy tắc to lớn cái hố trải rộng mặt đất các nơi, bị tà năng nhuộm thành màu xanh lục. Well of Eternity mặt hồ phản xạ ra trên bầu trời chói mắt năng lượng quang ảnh, đôm đốp, lại một tiếng nổ vang truyền ra. Một bóng người từ sen lẫn quang ảnh bên trong thoát ra, hướng trên bầu trời rút lui mười mấy mét sau mới một lần nữa đứng vững lại. Một người khác thì là như đạn pháo nhập vào khô nứt khắp mặt đất, hình thành một cái thật sâu hố lõm. Nhập vào mặt đất chính là một tên có làn da màu xanh lam cùng uốn lượn sừng thú ác ma. Chính là Burning Legion xâm lấn Azeroth tiên phong tổng chỉ huy ô nhiễm giả Akaimon. Mà tung bay ở giữa không trung nữ tử thì là võ trang đầy đủ Azethara nữ vương. Cùng lúc trước cùng Andrea chơi đùa, lúc khác biệt. Lúc này Azethara thay đổi một bộ tinh xảo hoa lệ váy trang pháp bào. Kinh người pháp lực ba động quanh quẩn tại pháp bào bốn phía. Trong tay nàng cầm một thanh đầu trượng điêu khắc bản thân thu nhỏ lại pho tượng tinh mỹ pháp trượng. Ba cái màu sắc khác nhau áo thuật quang cầu quay chung quanh đầu trượng một khắc không ngừng làm. Lấy quy luật vờn quanh vận động, đem một đầu ngang eo tóc dài màu bạc buộc thành cao đuôi ngựa. Không có dĩ vãng lười biếng mà tùy ý. Azethara khắp khuôn mặt là ngưng trọng nhìn xem mới vừa từ trong hố leo ra Akaimon. Lông tóc không thương sao? Quả nhiên khó đối phó. Run rơi đất trên người cặn bã, Akaimon ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong vẫn như cũ bày ra tư thế chiến đấu Azethara. Kandorei Empire nữ vương, không sai biệt lắm liền đến này là ngừng đi. Luôn luôn tùy tâm sở dục hành động Akaimon hiếm thấy có hứng thú nói chuyện. Trước đó cùng Azethara giao chiến quá trình để hắn tán thành thực lực của đối phương. Trong thời gian ngắn, giữa hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Cưỡng ép đánh xuống, kết quả cuối cùng rất có thể là Well of Eternity lọt vào bọn hắn chiến đấu dư ba ảnh hưởng. Vô pháp tiếp tục thực hiện bản thân vượt tinh tế truyền tống môn công năng. Loại tình huống này là Akaimon không thể nào tiếp thu được. Zaziel tuy nói cho hắn không cách nào so sánh địa vị cùng thực lực cường đại, nhưng vị kia tâm trí sớm đã vặn vẹo sa đọa Titan đối đãi thất bại thuộc hạ 10 phần khắc nghiệt. Liền làm hắn tay trái tay phải Akaimon cùng Kilchedon cũng không ngoại lệ. Trên làm dưới theo, Burning Legion bên trong trừng phạt chế độ cứ như vậy bị xác lập. Kẻ lừa gạt cùng ô nhiễm giả cũng là học theo. Nhiệm vụ thất bại ác ma coi như may mắn phục sinh, cũng sẽ bởi vậy nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng khủng bố xử phạt. Phá hư ma nữ vô hội, liền tàn nhẫn bạo ngược ác ma cũng đối cái này chuyên quản Burning Legion hình phạt tổ chức cũng tràn ngập sợ hãi, từng tiến vào phù thủy điện đường ác ma phần lớn cũng không thể ra ngoài được nữa. Số ít may mắn còn sống cũng tất cả đều tinh thần thất thường, triệt để mất đi bản thân, trở thành chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh hình người cỗ máy giết chóc. Lấy Akaimon tại Burning Legion bên trong địa vị, phù thủy hội không quyền đối với hắn áp dụng trừng phạt, nhưng từ Sazira tự tay chấp hành trừng trị đồng dạng đáng sợ. Vì thuận lợi hoàn thành mở rộng truyền tống môn nhiệm vụ, để Sazira có thể giáng lâm đến hắn tha thiết ước mơ Azeroth, Akaimon thậm chí cưỡng ép kềm chế tính tình của mình, thành thành thật thật canh giữ ở Well of Eternity bên cạnh giám sát hai bon công việc. Mắt thấy mục tiêu sắp đạt thành, hắn cũng không nguyện ý tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra sự cố. Akaimon nhìn một chút Azethara trong tay trái dẫn theo đẫm máu đầu lâu, y nguyên chảy xuống dòng máu màu xanh lục dreadlord trên mặt ngưng kết lấy hoảng sợ cùng không cam lòng biểu lộ. Thân là dreadlord thủ lĩnh Ticondrius thậm chí không thể tại Azethara thủ hạ đi qua một hiệp, vừa đối mặt liền bị nàng dùng áo thuật năng lượng lưỡi dao gọt sạch đầu. Ngươi đã tự tay xử quyết Ticondrius, tên ngu xuẩn kia phạm sai lầm như vậy xóa bỏ như thế nào? Không đủ. Azethara nhấc lên trong tay đầu lâu nhìn một chút, u lục sắc hơi mờ tia sáng ngay tại viên này mất đi sinh mệnh khí tức đầu lâu bên trong tả xung hữu đột, nhưng nó từ đầu đến cuối vô pháp xông phá Azethara bày ra áo thuật kết giới. Đừng cho là ta cái này thổ dân nữ vương cái gì cũng không biết. Tử vong ác ma linh hồn có thể trốn về Twisting Nether. Sớm muộn có một ngày Ticondrius sẽ còn lần nữa phục sinh. Azethara cười lạnh nói, nếu như không, phải bận tâm đến Sazira mặt mũi. Ta sớm đã đem cái này rơi lớn linh hồn triệt để chôn vùi. Akaimon sắc mặt âm trầm hỏi, đừng, quá mức, ngươi còn muốn cái gì? Hứa hẹn, Azethara khí thế nghiêm nghị nói, chuyện lần này là một cái tỉnh táo tín hiệu. Ta không hy vọng về sau lại nhìn thấy thần dân của mình gặp ác ma xâm hại. Akaimon, người nhất định phải hướng ta làm ra hứa hẹn, ước thúc tốt chính mình bộ hạ, để bọn hắn không thể lại tùy ý xâm nhập quý tộc khu. Akaimon trong mắt lóe lên một tia lửa giận, từ khi gia nhập Burning Legion, cho tới bây giờ không có phàm nhân dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Nhưng dưới mắt hắn xác thực không có cách nào cùng Azethara vạch mặt. Sazira giáng lâm còn cần hai bon pháp sư hiệp trợ. Thành sự không có bại sự có dư gia hỏa. Tức giận ở trong lòng cho Ticondrius đánh lên nhãn hiệu. Akaimon ngực chập trùng mấy lần mới bình phục tốt cảm xúc. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Chuyện lần này về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Nhãn châu xoay động. Cân nhắc đến tương lai Azethara rất có thể trở thành đồng nghiệp của mình. Akaimon khóe miệng lộ ra một tia cười gian. Quyết định sớm cho mình, hảo bằng hữu nói xấu. Mà lại, nghiêm chỉnh mà nói Ticondrius cũng không phải là bộ hạ của ta. Netherezim toàn tộc đều phụ thuộc tại Kilchedon. Ticondrius càng là hắn nể trọng nhất phó quan. Netherezim thủ lĩnh đi vào Azeroth chỉ có thể coi là khách tướng, ta cũng vô pháp bao biện làm thay yêu cầu nghiêm khắc bọn hắn. Azethara lông mày hơi nhíu, tinh thông quyền thế nàng rất dễ dàng học tập hiểu Akaimon tiềm ẩn ý tứ. Kẻ lừa gạt Kilchedon sao? Từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Azethara trên mặt không lộ mánh khóe nói, ta ghi nhớ. Cũng hy vọng các hạ có thể tuân thủ lời hứa của mình. Trả lại cho ngươi, đem Ticondrius kêu, rên linh hồn tách ra đầu của hắn. Azethara giống ném phế khí vật đồng dạng đem linh hồn vứt cho Akaimon. Akaimon tiếp nhận Ticondrius linh hồn. Hắn có thể thấy rõ ràng tấm kia hơi mờ mặt xấu bên trên lộ ra cầu xin tha thứ biểu lộ. Hừ tương đương, Akaimon cười tà một tiếng. Tiện tay đem Netherezim thủ lĩnh linh hồn ném truyền tống môn. Ticondrius, sai lầm của ngươi liền từ Kilchedon đến tự mình trừng phạt đi. Ta ngược lại muốn xem hắn còn có cái gì lấy cớ tiếp tục nhúng tay Azeroth sự vụ. Azethara đối, Burning Legion bên trong quyền lợi đấu đá cũng không cảm thấy hứng thú. Chí ít, tạm thời không có hứng thú. Đạt được Akaimon hứa hẹn, nàng dẫn theo Ticondrius mất đi linh hồn đầu quay đầu liền đi. Rất nhanh liền tại vá si chờ thị nữ quan tâm trong tầm mắt hạ xuống trong vương cung. Hô, trở lại bản thân hạch tâm địa bàn. Trước đó một mực biểu hiện được 10 phần cường thế Azethara thân thể lay động một cái. Vá si vội vàng tiến lên ý đồ nâng, xử lấy pháp trượng một lần nữa đứng vững. Sắc mặt có chút tái nhợt Azethara hướng Vá Si lắc đầu, ta không sao. Chỉ là ma lực tiêu hao có chút lớn. Không hổ là Sazira tay trái tay phải, không tá trợ Well of Eternity ma lực quả nhiên rất khó tại dưới tay hắn trường kỳ kiên trì. Cân, nhắc đến Well of Eternity hiện tại trạng thái, Azhara trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Nếu như tiếp tục tùy ý tà năng dần dần xâm nhiễm đến Well of Eternity hạch tâm, về sau ta còn có thể tiếp tục từ trong giếng hấp thụ đến tinh khiết áo thuật ma lực sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.